Ngũ thừa Phật giáo là gì? Tức là năm cái thừa giáo pháp của nhà Phật mà kinh điển Đức Phật dạy. Chúng ta tu không lọt ra được năm thừa này đâu. Tức là mình và Đức Phật dạy chúng ta cũng nằm trong cái năm thừa Phật giáo. Do đó thì đầu năm nay chúng ta sẽ học cái bài này để chúng ta hình dung ra được Đức Phật dạy gì, rồi chúng ta chọn. Chúng ta chọn nhân thừa, thiên thừa, thanh văn như giác thừa, hay Bồ Tát thừa, hay là Phật thừa, để chúng ta tu tập. Chứ nhầm khi chúng ta tu tập lên đó gõ mỏ, chúng ta gõ mỏ, chúng ta tụng kinh, rồi ai kêu mình ngồi thiền mình cũng ngồi, ai kêu niệm Phật mình cũng niệm, nhưng mà chúng ta không biết chúng ta tu đao theo cái thừa của Phật giáo nào. Như vậy thì là ở trong nhà Phật mình phải xác định là mình tu theo cỡ nào để mình nỗ lực theo đúng cái cỡ đó. Trong cái thừa của Phật giáo đó, nó có cả là thứ nhất là pháp họ, tức là pháp môn họ, môn thọ. Thứ hai là cách thực hành, cách thực hành. Rồi thứ ba là giới luật, giới luật. Thứ tư là cứu cánh. Tức là trong một thừa Phật giáo thì nó gồm có là pháp môn mình đã thọ, tức là pháp môn mình thọ là pháp môn gì. Cái thứ hai nó cách thực hành pháp môn nó như thế nào, chứ không phải là muốn làm sao làm đâu. Rồi thứ ba nữa là giới lực. Thứ tư mới gọi là cái cứu cánh của cái thừa đó. Như vậy thì người ta gọi là thừa. Đây là thừa, mình tu theo thừa nào. Thừa nào nó cũng gồm bốn cái phần này hết á. Tu theo thừa nào cũng gồm bốn phần này. Như vậy thì bữa nay mình học là ngũ thừa của Phật giáo. Như vậy là thừa là gì? Phật giáo là gì? Phật giáo là lời Phật dạy. Chứ Phật giáo là lời Phật dạy. Chữ dạy này nè, mà tiếng Hán thì gọi là chữ giáo. Nên Phật giáo là lời của Đức Phật dạy. Như vậy thì là để chúng ta hình dung kinh điển nhà Phật. Kinh có nghĩa là gì? Là những lời Đức Phật dạy đó, người ta gọi là kinh. Trong nhà Phật thì có Tam Tạng Giáo Điển. Nếu ai mà thuộc hết Tam Tạng Giáo Điển của nhà Phật gọi là Tam Tạng Pháp Sư nha. Tam Tạng Pháp Sư, Tam Tạng Pháp Sư, tức là ông thầy mà biết được ba cái tạng giáo pháp của nhà Phật. Đức Phật là dạy để lại có ba tạng thôi, gọi là tạng kinh. Chữ tạng nghĩa là gì? Tức là tạng là chứa đủ á, chứa kho, chứa kho tạng thì gọi là tạng. Ví dụ như địa tạng, địa là đất, tạng là chứa đủ gì đó trong kinh Địa Tạng á. Vì chữ tạng nghĩa là kho tạng, là chứa, là chất. Vì Tam Tạng có nghĩa là ba cái kho mà chứa giáo pháp của nhà Phật, nên gọi là Tam Tạng Pháp Sư, là một ông thầy chứa ba kho giáo pháp nhà Phật. Ba kho giáo pháp nhà Phật ta gọi là kinh, luật và luận, là ba kho giáo pháp nhà Phật. Như vậy thì quý vị coi phim Tây Du Ký á, chúng ta có thấy là đường Tam Tạng Pháp Sư không? Hoặc là người ta tụng kinh pháp qua đời diêu tần ngày Tam Tạng Pháp Sư Cu Ma La Thập Dân Chiếu Dịch Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Tựa Thứ Nhất. Tôi nghe như vậy một tờ nọ đó, tức là Tam Tạng Pháp Sư Cu Ma La Thập là một cái gì? Bổn sư ông thầy mà ông hiểu được ba tạng giáo pháp của nhà Phật, là ba cái kho chứa giáo pháp nhà Phật. Vậy là kinh là gì? Là lời Đức Phật thuyết. Lời Phật thuyết gọi là kinh. Phật thuyết gọi là kinh. Lời Phật thuyết là sao? Lời Phật thuyết có nghĩa là Đức Phật dạy cho người ta tu á. Ngày xưa Đức Phật không có thuyết kinh gì hết á. Ai là lợi thỉnh cầu giáo pháp, hỏi là con đây này, con tu làm sao? Xin là Đức Thế Tôn dạy con cách tu, thì bắt đầu Đức Phật dạy. Tùy theo căn cơ mỗi người, cái bệnh ở thân là bệnh gì, bệnh trong tâm là bệnh gì, để Đức Phật dạy. Sau khi mà chúng ta nghe lời Đức Phật dạy đó thì mình khai tâm mở trí, mình vượt qua những cái kiết sử và truyền trái cái thế gian. Hai cái loại, cái loại thứ nhất là kiết sử. Cái tâm mình nó chứa hai loại, cái tâm mình tâm mình nó chứa hai loại kiết sử. Cái thứ hai nó là truyền cái. Cái kiết sử là gì? Là trói buộc, nó dịch ra là trói buộc. Rồi là truyền cái là che khuất, trói buộc và che khuất. Cái tâm mình là bị hai cái pháp trói buộc và pháp che khuất nè. Cái gì trói buộc và cái gì che khuất? Là cái gì? Là pháp, pháp thế gian. các cái pháp thế gian nó che khuất và trói buộc. Bây giờ ví dụ nha, trói buộc nghĩa là gì? Bây giờ mình lấy cọng dây, mình trói người đó lại, lấy cọng dây mình buộc người đó lại, người đó có nhúc nhích được không? Trói lại thì còn đi được, còn buộc nó dính chỗ, vừa không đi được mà vừa dính chỗ. Buộc có nghĩa là dính vô cái chỗ mình buộc. Ví dụ như buộc vô cái bàn là không bao giờ ông nó rời khỏi được cái bàn, đúng không? Mà không rời khỏi cái bàn, nếu mình buộc cái chân họ xong thì họ còn nhúc nhích đâu được. À, nhúc nhích cửa quậy là được, đó là chỉ trói không à. À, bị buộc không à. Còn này vừa bị buộc vừa bị trói, trói nghĩa là không nhúc nhích được, nhưng mà cũng cột chỗ luôn, không cho đi luôn. À, như vậy là trói buộc, mình hình dung ra chữ trói buộc chưa? Cái trói buộc này trong nhà Phật gọi là kiết sử. Rồi bây giờ che khuất. Che khuất là mình đây là muốn nhìn ra trước cha, hết trơn mắt mình không nhìn thấy chừng á, nhìn thấy cái tay che không? Chúng ta nhìn thấy tay che không đâu nhìn thấy gì đâu, đúng không? Như vậy cái vàng nó che mắt mình, nhìn thấy vàng không à? Tình yêu nó che mắt mình thấy tình yêu không à? Rượu nó che mắt mình nó thấy rượu không à? À, tham nó che mắt mình thấy tham không à? Sân che mắt mình thấy sân không, chứ ngoài đó ra đâu thấy gì hết. Cái đó gọi là triền cái. Chính hai này là tâm vô minh của mình đó. Khi mình diệt được hai cái này nè thì mới thành thánh. Thành thánh là khi ta diệt được hai này nè, chứ không phải thành thánh là cạo tóc, không phải thành thánh là mặc đồ này đâu. Cái gì không phải là thành bất là gánh gõ mỏ cốc cốc cốc cốc là thành thánh đâu. Không phải là ngồi thiền đâu là thành thánh đâu. Không phải là nam mô di đà Phật, mô di Phật di dơ là thành thánh đâu. Thành thánh là trong tâm của mình dứt được hai này nè, thành thánh nè. Đó, cái gì không chối buộc nữa là giải thoát, phải không? Giải thoát là không có chối buộc, đúng không? Còn nếu không che khuất nữa là thông lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thâm thông, tần túc thông, túc mạng thông, vừa lục thông vừa giải thoát, có phải thánh không? Đó, vì thấy chúng ta bị chối buộc chưa? Bây giờ chối buộc bởi gì? Chối buộc bởi nhà, có đi khỏi nhà không? Dướng tới nhà là hết nhúc nhích luôn, có khỏi ông chồng không? Dướng tới ông chồng khỏi nhúc nhích luôn, rồi bà vợ, dướng bà vợ khỏi nhúc nhích luôn, dướng vàng, vàng khỏi nhúc nhích luôn. Có gì chối buộc bởi cái đó? Chối buộc cái tinh thần của mình á. Do tại sao mình bị chối buộc? Tại mình vô minh. À, vô minh có nghĩa là mình thấy cái đó quý, thấy cái đó đáng là được, nhằm khi người ta còn hy sinh nữa. Rồi cả đời hy sinh cho cái người đó, cả đời hy sinh cho sự nghiệp, cả đời hy sinh cho của cải vật chất, làm mài cả đời để kiếm của cải vật chất, để làm cả đời để hy sinh cho người này, cả đời lại hy sinh cho người khác. À, cái gì chối buộc tới cỡ đó, ở chối buộc đó mà ta ngỡ nó là hạnh phúc, nhưng cuối cùng cái những cái mà ta ngỡ nó cho là hạnh phúc đó thì nó làm cho chúng ta đau khổ. Ví dụ mình hy sinh cả đời cho ông chồng, tự nhiên nghe ông có vợ bé có hai con, rỗng lòn tiền của mình làm cả đời cho người ta hết trơn. Quý vị thấy không? Nó ta gọi là lừa rồi. Bữa hổm ra ngoài mà Hải Phòng á, gặp cô đó từ Quảng Ninh đi xuống. Thầy ơi thầy, chồng con ổng nừa con. Ít ra nó nừa là gì ta? Mới đầu mình nghe nừa là gì ta? Mình suy nghĩ. Ở chồng con ổng nừa. Là trời ổng nừa là ổng sao ta? Ai nhà đâu ta nói chữ lừa thành chữ nợ. Bởi vì mình nghe mới đầu á, mình nghe không quen á. Ông chồng ổng nừa. Là nừa là gì ta? À, mình nghĩ hồi mình mới phát hiện ngộ ra nừa có nghĩa là lừa. Bởi vì nó lúc đó mình bừng tỉnh cơn mê đó, không mới quay về đáng lẽ tin cho chúng sanh, tin bán mạng của chúng sanh, giờ mình quay lại tin Phật. Cái gì thấy không? Rồi quay lại tin Phật có chắc ăn Phật không có lừa mình, chúng sanh lừa mình dữ lắm nên nó mình phải khổ, đúng chưa? Do đó nhằm khi người ta nói là ta mãi mãi yêu mình, nhưng có mãi mãi đâu. À, cái gì ta nói mãi mãi theo mình, có mãi mãi đâu. Dầu cho người ta muốn vậy đi nữa, cũng tới già người ta cũng chết, người ta cũng bỏ mình à, phải không? Đúng không? Dầu cho người ta là không muốn đi nữa, nhưng cuối cùng vô thường nó cũng phải bắt người ta bỏ mình à, phải không? Như vậy mà ta nói là đời đời kiếp kiếp đi theo, rồi có đời đời kiếp kiếp không? Là có mấy năm cái là nhậu quá bị ung thư gan chết rồi bỏ mình rồi, không? Còn chưa nói tin theo vợ bé. Dần dần ta mới tỉnh cái đó lại, tỉnh lên trên để ta mới tháo cái dây ái kiết sử này ra nè. Có nghĩa là ta sống ở cái bên mà ta không bị kiết sử nữa, ta không bị cột chặt nữa. Có nghĩa là giải thoát liền lại cho đó đó. Nghĩa là ổng đi đâu đi, làm gì làm mà lúc đó mình không còn là cột chặt, mình không còn khổ đau, mình không còn sầu thương quán giận, không còn đi theo rình rình mò mò, không còn gắn chip điện tử 7,5 triệu vô smartphone đâu. Vân vân, không có gì, ai làm ha, sao hết á, có gì nhân duyên à, anh có duyên đến hết duyên đi à, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, không có gì là mãi mãi cả. Vì thấy chưa, nên là thoát khỏi cái kiết sử. Rồi cái che tâm này nè, mình có trí tuệ, mình như cái đoàn ngọn đèn pin vậy đó, mình thấu suốt, mình nhìn thấy hết bản chất của vạn pháp, nên á vàng để trước mắt nhìn thấu qua vàng luôn. Còn giờ mình không nhìn thấu qua vàng đó, nhìn thấu qua vàng nghĩa là sao? Mình biết cái vàng đó nó là cái vật để ngang giá ta xài mà thôi. Và chính cái vàng này cũng chẳng qua nó là cái của mình, để mình sai khiến nó phục vụ mình, đầy tớ của mình thôi. Do đó mình kêu nó dẹp ngang bên đi tình nghĩa, không dẹp ngang bên đi làm phước, dẹp ngang bên đi, chứ thôi nhìn thấy nó không thấy cái gì hết, không dám làm gì hết, giữ tối ngày giữ vàng không. Thấy không, cái đó là mình nói là một cái của triền cái thôi, và trăm ngàn cái triền cái chứ không phải là một hai cái đâu. Nên đó Đức Phật dạy có năm cái ký sử và năm triền cái là 10 thứ đó. Như vậy đó thì chúng ta tu tập để vượt khỏi cái trói buộc này. Nhưng mà chúng ta vượt lần không hết các cái trói buộc đâu. Nếu vượt lần hết cả cái kiết sử và truyền cái của cái thô và vi tế này thì phải đắc quả A-la-hán trở lên lại. Còn bình thường thì chúng ta không làm nổi đâu. Ví dụ như năm hai phần kiết sử thôi, ở trong kinh Sa Môn Quả, kinh Sa Môn Ma Quả, quý vị sạch Google coi, sạch Google u gỡ gu ồ gờ gồ không, đó sạch Google thì là nếu chúng ta cái Google bình thường thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn sạch sách á, sạch sách để mà coi á, thì chúng ta sạch vô Google Scholar, Google Scholar. Chúng ta muốn sạch sách để coi á là Google Scholar. Còn nếu mà chúng ta sạch bình thường thôi là sạch Google là được rồi, tất cả Google. Còn nếu mà tra cứu sách để nghiên cứu á là vô Google Scholar. Hình như scholar này rồi á, là cái kinh Sa Môn Quả đó có bốn cái quả vị thánh nhân, và bốn quả vị thánh nhân đó thì là phải vượt qua năm cái hạ phần kiết sử, tức năm cái kiết sử này là năm kiết sử nè ha. Thần kiến, nghi, giới cấm thủ, tham, sân. Đó, ai vượt qua cái này gọi là quả vị a la hán, a ra hăng, a la hán tức là tiếng Phạn gọi là a ra hăng, a la hán. Năm hai phần kiết sử này nè, hết thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân. Muốn mà vượt qua năm cái này nè thì chúng ta phải dùng cái pháp mình đã thọ mà tấn công vào trong tâm của mình á, để diệt của nó nằm ở trong tâm mình á, chứ không nằm đâu hết trơn á. Mỗi người đều chứa cái này cả, và dùng pháp thọ thì người ta gọi là cái pháp môn tu tập. Ví dụ như người ta dùng thiền, dùng tịnh, dùng mật, dùng pháp hỗ trợ để làm cho mài mòn nó, rồi á là chúng ta á là loại nó ra khỏi tâm mình. Thân kiến là kiến chấp vào thân. Kiến chấp vào thân nghĩa là sao? Là không biết cái thân mình nó là đất nước gió lửa hợp thành, mà mình coi nó như là ông chủ của mình, nó tối ngày chăm sóc nó không à. Mình là đầy tớ, sáng ra đánh miệng rồi súc miệng, đánh răng cho nó ăn, cho nó uống, rồi đắp mền cho nó, rồi giũa móng tay, rồi tắm trắng, ban đêm rồi đắp dưa leo đồ lên, tùm lum tùm la hết, rồi tỉa tới tỉa lui ha, rồi đan son, rồi đến, nói chung là cái thân mình một ngày mình bỏ ra bao nhiêu giờ. Một ngày là 24 tiếng đồng hồ. Nhầm người càng đẹp là có nghĩa là ta bỏ ra thời gian càng nhiều để ta chăm sóc cho thân của mình đó. Đó quý vị, có nhiều người chăm sóc hơn 12 tiếng đồng hồ á, rồi nào là ngâm nước nóng, ngâm nước lạnh, rồi ngâm muối gì á tùm lum hết, từ ở trên ốc o mà dài xuống tới cái mắt cá là cái gót chân, chứ là mình làm tối ngày bao nhiêu đó. Bởi vì cắt tỉa bấm làm hoài, ngâm trời ơi, ngồi nó mà nối tóc một cái, nối tóc từ 8 giờ sáng nối tới 8 giờ tối chưa xong tóc, quý vị tin không? Bữa đó có cô Phật tử tội nghiệp dễ sợ, nối tóc về nhỏ em gái á ăn mà xin gum á cầm sao mà dính vô chỗ tóc nối á, trời ơi dính xin gum vô không biết sao nó gỡ, nó dính vô một cục kiểu này nè. Điện thoại thầy ơi, thầy cứu cấp bây giờ tóc con nối thì nó cột lại cái mí đó, mà ăn xin gum mà nó dướng vô mấy cái mí đó dính một cục này nè, là có một phương pháp, con đi mua cái lưỡi lam á về ta cạo luôn. Là trời, con ngồi mười mấy tiếng đồng hồ con nối tóc, bây giờ thầy kêu cạo luôn, chỉ chứ không cạo luôn sao xích xin gum ra nổi, phải không? Bởi vì khổ lắm, mấy người nói tóc khổ lắm, chưa nói tới mấy đứa nhỏ nó ăn mà văng nước mắm vô nữa nè, đâu có dám gội nó xích tóc, nên ăn dính nước mắm vô là chịu gì thế, không có gội gì chứ. Bởi vì nó khổ lắm, bởi vì nó đẹp chứ khổ lắm, để xấu xấu đi chứ đẹp khổ lắm. Dạ, thân kiến là kiến chấp vào thân, nên mình biết thân mình là đất nước gió lửa hợp thành rồi, không có gì, có còn có mất, nên nó già nó bệnh chết là chuyện bình thường, không có gì chứ, khỏi kiến chấp thân rồi đó. À, cái gì chết chôn cũng được, thiêu cũng được, làm gì cũng được, gãy đi xuống sông cũng được, để mổ cũng được, không sao chứ, chết về Tây Phương này. Còn đây chúng sanh làm gì làm, vượt qua kiến chấp và thân rồi đó. Cái thứ hai nữa là nghi, dạ không có gì, nghi nghĩa là chúng ta không có đủ trí tuệ để biết điều đó, nên chúng ta học hành ngon lành, tu tập từ từ mở ra trí tuệ, nên cái nghi này nó mất nè. Với hơn nữa là chúng ta có căn tu, nó nghi nó ít lắm, có căn tu người ta đức tin ta lớn lắm, từ cái lòng tin trở nên đức tin, cái nghi ít cơ giới chấm thủ. Lại cố chấp ở trong tâm mình những điều quy định gì trước đó đó, ta không dám thay đổi chứ. Cố chấp mà nói gì là vậy, là giữ vậy đó, đoạn điều gì quy định trước đây giữ vậy đó, không biết thay đổi để cho phù hợp với cái tinh thần nha. Tham biết rồi, sân biết rồi, tham là tham lam của cải của người ta muốn về làm cho mình, mà bất chấp mà những cái phương pháp, tức là bất chấp về ta mạng ta nghiệp dần dần, chứ không có là làm theo chánh mạng chánh nghiệp. À, rồi á, là sân, sân là biết trái ý trái lòng, nghịch ý nghịch lòng mình đó, là nổi sân liền, nóng giận hờn buồn sân si lên á, có cục gì đó, nên á, là chúng ta mới thấy á, là cây thừa của Phật giáo là để chúng ta tu tập mà vượt đi kiết sử một phần nào của kiết sử nào là vào cái thừa của Phật giáo. À, như vậy thì á, là khi chúng ta tu tập, mà nếu mà mình tu tập, nếu mà chúng ta tu tập á, nhân thừa, chúng ta tu tập thiên thừa, chúng ta thanh văn viên giác thừa, chúng ta tu tập bồ tát thừa, chúng ta tu tập phật thừa. Nếu tu tập phật thừa thì cái cứu cánh á, là cứu cánh sau cùng là thành phật. Nếu chúng ta tu nhân thừa thì chúng ta không đọa vào trong ba đường ác. Chúng ta tu thiên thừa thì chúng ta đi về cõi trời. Chúng ta tu thanh văn viên giác thừa thì chúng ta thể nhập vào niết bàn của thanh văn viên giác. Chúng ta tu bồ tát thừa thì nhập niết bàn của bồ tát, là cái cõi mà các chư vị bồ tát có năm quả vị bồ tát. Rồi chúng ta tu phật thừa, chúng ta sẽ trở về thân tỳ lô giá na phật. Vậy chữ thừa nghĩa là gì? Chữ thừa có nghĩa là cái cổ xe. Thừa có nghĩa là cổ xe. Nên hồi xưa ta gọi tiểu thừa và đại thừa, người ta dùng từ ngữ đó không phải là cổ xe. Sao cái gì? Người ta dùng từ ngữ tiểu thừa và đại thừa là người ta, tuy là tiểu thừa là cổ xe nhỏ, đại thừa là cổ xe lớn, nhưng mà dùng cái từ đó nó không chính xác trong giáo pháp của nhà Phật. Thực ra người ta chỉ Nam truyền với Bắc truyền. Nam truyền tức là Nam tông, Bắc truyền có nghĩa là Bắc tông. Nhà Phật, giáo pháp nhà Phật chia làm hai tông phái. Đầu tiên chia làm hai tông, Nam tông và Bắc tông. Nam tông, Bắc tông. Nhưng mà người ta gọi Bắc tông người ta gọi là đại thừa. Gọi Nam tông là tiểu thừa. Ngày xưa người ta gọi gì đó. Nên ngày nay ta thấy các nhà gọi là khoa học về tâm linh, các nhà nghiên cứu, các vị tôn túc thấy những điều này không đúng với tinh thần của Phật giáo, nên người ta sửa lại, ta gọi là Nam truyền và Bắc truyền, chứ người ta không gọi là Nam đại thừa và tiểu thừa. Đại thừa có nghĩa là người ta nói ta tu cao, tiểu thừa là tu thấp, mang cái tâm lý này qua nhiều trăm năm. Người ta mang tâm lý này tiểu thừa, ông đó tu tiểu thừa thôi, tôi tu đại thừa này. Quý vị thấy vậy, nhưng mà không phải vậy. Thật ra nó không phải vậy. Xét về mặt giáo pháp của nhà Phật và mặt lịch sử, nó không phải là vậy. Mặt giáo pháp của nhà Phật, tu theo Nam truyền là tu theo kinh điển A Hàm hệ của Pali. Tu theo Bắc truyền là tu theo điển A Hàm, A Hàm mà tạng Sanskrit, Sanskrit, Sanskrit gọi tiếng Phạn. Kinh điển của nhà Phật ban đầu kinh điển của nhà Phật thì Đức Phật thuyết không có Đức Phật thuyết không có lại ghi chép gì chứ, nên ngày xưa người ta gọi là học pháp, ta gọi là văn. Văn là học, văn là nghe đó, cái chữ nghe nghĩa là văn, mà văn nó nghĩa là học. Nên ngày xưa đó ta thuyết pháp, ta thuyết bằng lời nói, và mình nhớ cố gắng ghi lòng tạc dạ trong tâm, tư duy điều đó và nhớ những điều đó áp dụng vào trong đời sống thôi. Như vậy thì là ta nhớ vậy à. Nên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày, Đức Phật Niết Bàn đó, Phật Niết Bàn, quý vị biết Niết Bàn là gì không? Phật Niết Bàn nghĩa là chết, bỏ thân tại thế gian. Nhưng mà đối với Đức Phật là Niết Bàn, vị A-la-hán gọi là tịch diệt đó. Còn là quý thầy đó là gọi là viên tịch đó. Còn cái người đời này gọi là mất. Rồi người mà bình thường nữa gọi là khuất bóng. Rồi bắn muối. Rồi là ngủm cù đèo. Rồi nói chung ta dùng nhiều từ khác nhau. Và nhưng cuối cùng nín thở làm thinh tắt thở thôi. Mà tùy người, ông vua thì là băng hà. Bây giờ đức vua thì gọi là băng hà. Quý vị nhớ nha. Nên là Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày. Ngài Ca Diếp á triệu tập 500 vị A-la-hán kết tập kinh điển lần đầu tiên tại hang Thất Diệp. Cái hang Thất Diệp tại hang Thất Diệp 500 vị A-la-hán kết tập kinh điển đầu tiên lại tại hang Thất Diệp. Tạng kinh thì do Ngài A-nan nói lại. Tạng luật thì giới luật thì do Ngài U-ba-li. Tại Ngài A-nan là đa văn đệ nhất, Ngài U-ba-li là trì giới đại nhất, nên đó là kinh với luật. Còn luận thì nói dạ thì đàm, đó là nói sao. Rồi sau đó 100 năm kết tập lần thứ hai, kết tập lần hai. Ở đây là nhen nhóm của thời kỳ phân phái của nhà Phật. Phân phái, nhen nhóm của phân phái. Tại sao lại có vụ phân phái? Nhà Phật hồi xưa có một phái một, không có phái thứ hai đâu. Giáo đoàn có một giáo đoàn, không có phái nào chứ, có một giáo đoàn. Nhưng mà tại sao 100 năm bắt đầu phân phái? Bây giờ có một nguyên do. Có một nhóm tỳ kheo, nhóm tỳ kheo bỏ đi 10 điều giới luật của nhà Phật. Bỏ 10 giới, tức là sửa đó, sửa 10 cái giới của nhà Phật. Giới Phật chế mà dám sửa. Giới là gì? Là những quy định cho vị tỳ kheo giữ. Như vậy là giới tỳ kheo, giới tỳ kheo 250 giới. Giới tỳ kheo ni là nữ xuất gia, tỳ kheo ni 348 giới. Như vậy thì bỏ 10 cái giới thì còn lại đó là 240 giới thôi. Nhưng mà tại sao bỏ 10 giới này? Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn trước khi Phật Niết Bàn thì Đức Phật nói với Ngài A Nan, khi mà xã hội phát triển, những cái gì mà giới của ta chế không phải là giới trọng thì giáo đoàn có thể họp lại chỉnh sửa cho nó phù hợp với xã hội phát triển. Đức Phật, Ngài là bậc thiên nhân chi đạo sư, Ngài đầy đủ trí tuệ, Ngài biết là xã hội phát triển, nên một số những điều cấm giới của Ngài sẽ không phù hợp với cái xã hội đó, lúc đó đang phát triển. Tại mỗi thời mỗi khác, mỗi nơi mỗi khác, nên giáo đoàn họp lại có thể bỏ một số cái giới khinh. Giới khinh và giới trọng. Giới trọng là không được bỏ, giới trọng lợi thời nào cũng phải áp dụng. Ví dụ như là thập đại trọng giới để sát sanh, trộm cướp, dâm nói dối gì đó, dài dài là thập đại trọng giới, không được bỏ. Còn những giới khinh nhỏ thì được bỏ. Nếu không phù hợp với xã hội mới, không phù hợp với một nơi đó, đất nước đó, khi giáo pháp của nhà Phật lan truyền, thì Đức Phật nói Ngài A Nan. Thì Ngài A Nan lúc đó khóc không à, không biết nói gì hết á, tại rất là thương Đức Phật. Đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật mới truyền y bát. Y bát là hai cái dụng cụ để giúp một vị tỳ kheo sống được. Là cái y là để mặc, bát để đi khất thực là để ăn, gọi là ăn mặc. Như vậy ăn mặc mới sống, không ăn mặc là không sống được. Do đó truyền y bát là truyền cái ăn, cái mặc này nè, cái dụng cụ cho một vị khất sĩ này nè. Nên thật ra truyền y bát là truyền giáo pháp đó. Nhưng mà cái đời sống của một vị tu sĩ ngày xưa nhờ vào y với cái bát, gọi là truyền y bát. Y và cái bát là cái bát là cái bình bát á, là đi khất thực là có bình bát. Như vậy truyền y bát có nghĩa là truyền giáo pháp đó. Tại vì cái đời sống là nhờ cái y bát này, nên một vị tu sĩ sống là nhờ y bát. Nên truyền cái y bát có nghĩa là truyền giáo pháp. Nên Đức Phật truyền đầu tiên cho tổ Maha Ca Diếp, truyền cho tổ Maha Ca Diếp. Thì lúc đó Ngài A Nan mới nói với Ngài Ca Diếp là đại sư huynh, lúc Thế Tôn trước khi nhập Niết Bàn á, Thế Tôn có nói với hiền đệ là các cái giới mà Thế Tôn chế đó, nếu là cái giới khinh á thì không phù hợp với xã hội mới, không phù hợp với nơi chốn mới, thì các vị có thể sửa ra đi một phần. Thì Ngài Ca Diếp mới hỏi là được sửa giới nào trong 250 giới. Ngài A Nan là lúc đó em không có hỏi, không hỏi giới nào. Vậy thì Ngài Ca Diếp là nếu không hỏi giới nào thì biết giới nào sửa. Rồi sửa, nếu mà sửa cái giới mà không phải là ý Phật muốn sửa thì sao? Do đó Ngài A Diếp, Ngài Ca Diếp quyết định, Ngài để nguyên, để nguyên luôn, gọi là nguyên si, không sửa giới nào cả. Như vậy thì khi xã hội phát triển sau đó 100 năm thì các cái đô thị nó mới mọc lên, các cái chợ búa mọc lên, đó, vân vân. Và cái tịnh xá, ngày xưa ở tịnh xá ở niêm ra đi, còn bây giờ chư tăng ở lại các nơi, nên gọi là những cái tịnh xá gọi là chùa. Như vậy thì trong giới luật của nhà Phật á, tỳ kheo không được giữ tiền, không được giữ đồ ăn qua đêm, đồ ăn qua đêm không được giữ y áo dư 7 ngày, tức một bộ không được giữ cái bộ thứ hai dư 7 ngày. Rồi á lại không được ăn chiều. Dân nhiều thứ lắm. Như vậy bây giờ có cái chùa, người ta cúng nhiều quá mà không được giữ đồ ăn qua đêm để đâu. Như chùa nào không được giữ đồ ăn qua đêm, người ta cúng ngày nào, mà đâu phải người ta cúng ít đâu. Như chợ người ta kéo vô nguyên xe người ta cúng đó, ăn thì hết không? Không hết, không để qua đêm mình làm sao? Sao phải phát triển? Ngày xưa người ta đi khất thực, không có chùa thì người ta xếp bát đủ bữa ăn thôi. Ngày nay có chùa, ta đem vô bao gạo 100 kg để đó, dục bỏ hả? Do đó ta giữ đồ ăn qua đêm, phải không? Giới lực bị phá giới rồi đó, hiểu chưa? Cái thứ hai nữa, bây giờ xã hội phát triển, có xe có cộ, muốn đi xa, đi vào trong làng đi xa, ta có xe cộ đi lên xe đi. Muốn mua có cái chùa, nó hư cái vòi dẫn nước, vậy làm sao? Ra chợ mua chứ làm sao? Nếu ra chợ mua tiền đâu mua? Vậy đi giữ tiền, ông chủ trì được giữ tiền. Rồi thấy chưa? Rồi bây giờ á là ngày xưa mặc có bộ đồ à, còn bây giờ lao động gần chết, lao động chút xíu rồi đổ mồ hôi chứ không có làm gì hết, nhổ cỏ Đức Phật không cho nhổ nữa mà. Như vậy á thì á là lao động gần chết luôn, đổ mồ hôi dơ cái áo đó hết, chiều làm sao lên tụng kinh? Vậy thì phải có một bộ nữa, đúng không? Vậy thì tỳ kheo được mặc có một bộ à, nửa tháng tắm giặt lần rồi phơi thôi. Còn giờ vậy không? Như vậy ở đông người, đúng không? Có gì ở đông người nửa tháng tắm lần được không? Ở đông người mình nên tụng kinh, ngồi sát bên ai chịu nổi? Vậy thì ngày nào cũng tắm, phá bỏ nữa. Rồi á là y áo nè, được giữ y áo thêm bộ, vân vân. Như vậy thì phá thêm cái nữa. Rồi á không ăn chiều, lao động gần chết luôn. Mấy ông trẻ trẻ toàn là ginh đá không à, lót đá sân chùa, khai thác đá từ trên núi xuống để làm chùa đó. Có gì đói bụng gần chết luôn, ăn có một bữa trưa, buổi chiều chịu nổi không? Chết liền á, chứ không phải chơi đâu. Bình thường ngày xưa ta tham thiền nhập định không à, ta không có sử dụng cái năng lượng nhiều. Còn ngày nay lao động kiểu đó thì làm sao? Do đó ta được phép ăn chiều. Quý vị thấy chưa? Bắt đầu thay đổi lần, có 10 cái thứ thay đổi cho phù hợp cái xã hội mới này nè. Như vậy thì ta gọi là 10 điều phi pháp. 10 điều phi pháp là nó không đúng với giáo pháp nhà Phật xưa nữa. Như vậy thì các cái vị mà trưởng lão á, các vị trưởng lão là các vị tu sĩ già lớn tuổi như vậy, dứt pháp không đồng ý điều này, là Đức Phật chế cái gì phải giữ cái đó, chứ không được là sửa những điều này. Và các cái vị nhóm tỳ kheo này sửa 10 điều này nè, thì nói là Ngài A Nan nghe Đức Phật nói vậy tôi mới sửa, chứ tôi đâu có dám sửa bậy đâu. Ngài A Nan nói là Đức Phật cho phép sửa những cái giới nào mà xã hội phát triển mà nó không phù hợp sau phát triển thì chúng tôi được quyền sửa. Như vậy tự sửa theo lời của Đức Phật nói, chứ tôi đâu có nói sai. Như vậy thì cái nhóm này cũng nói mình đúng, cái nhóm các vị trưởng lão cũng nói đúng luôn. Quý vị, như vậy thì làm sao sống chung? Giờ đã tách ra làm hai phần phái. Quý vị biết nguyên nhân phần phái chưa? Bắt đầu tách ra làm hai. Vậy thì ai theo phá bỏ 10 cái điều này đứng qua một bên, ai không theo phá bỏ 10 điều này đứng qua một bên. Phá bỏ 10 điều này á đứng muốn hết rồi, gọi là đại chúng bộ. Đại chúng là lớn không? Chúng bộ. theo chân à, mấy ông trẻ trẻ đi tu lên làm 10 đời điều này là nó phù hợp xã hội mới mà ông tu mới nổi, chứ không phải mà ông tu đâu nổi. À, do đó mà đông nên đại chúng bộ. Còn á, các vị trưởng lão á, mà không chịu à, mà bỏ 10 điều này giữ yên nguyên á, thì gọi á, là thượng tọa bộ. À, thượng tọa bộ. Rồi cũng kết tập kinh điển và ngấm ngầm phân chia ra như vậy. Nên nó tự không có lực gian tự chia ra làm hai á, ông nào theo cánh nào tu, cái cánh kia tu vậy thôi. À, cho đến 274 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật nhập bàn năm đầu tiên thì gọi là Phật lịch năm thứ nhất, cho đến năm 274 là Phật lịch 274 là vua A Dục Đăng Quang. Vua A Dục Đăng Quang, ở trong này có ai đi Ấn Độ chưa? À, chưa ai Ấn Độ nha ha. Tức là vua A Dục Đăng Quang lên ngôi hoàng đế đó, là ông vua đó quý vị. Ông ấy được một cái vị Sa Di, Sa Di độ cho ông vua tu. Ông vua này rất là bạo ngược và tàn ác. À, do đó mà ông có cả cái địa ngục trần gian, có nghĩa là ở cái nơi đó toàn là con người đấu với nhau để mà cho tầng lớp quan lại coi để giải trí thôi, tức là tử tù. Tử tù không giết, nhưng mà hai người cầm gươm ra đấu nhau giết nhau vậy đó. À, là người ta tử hình bằng cách đó, gọi là tử tù. Ông nào chiến thắng trong đó sống tiếp, rồi bắt đầu đấu nữa, ông nào chết chết, ông nào chiến thắng sống tiếp vậy đó quý vị. Nhưng ai lọt vào trong khu của tử tù này thì cũng bị là hành hạ chung luôn, gọi là địa ngục trần gian. Ông thầy Sa Di này ông mới đi tu, ông đâu biết là ông ôm bát vô tù này ông khất thực đó đó. Ông đâu biết là ông lụi vô, lụi sao ông vô trong cái địa ngục trần gian bị bắt, đi bắt vô thành tù nhân, tử tù. À, như vậy thì qua bữa sau là đem ra giết ông. À, ông thầy Sa Di á, thì thầy Di mới xin ông quan cai ngục ra, tôi mới đi tu, tôi chưa đắc quả thánh gì, giết tôi thì làm sao được, bây giờ tôi mới đi tu, bây giờ ông cho tôi 7 ngày đi. À, cho mấy ông khác ra trước đi, chứ tôi cũng đâu làm gì ác đâu, tôi đâu làm gì ác đâu, bắt tôi vô ở tù đây phải chi tôi làm gì ác, giết tôi liền, tôi đâu làm gì ác đâu. Thì ông quan cai ngục nghe có lý, ông là tôi cho thầy 7 ngày sau tôi sẽ giết. À, như cho ông 7 ngày bình thường á thì đi khất thực, à, lo khất thực, ngủ dưới gốc cây, à, rồi à, uống nước ở dưới dòng sông. Còn bây giờ ở trong tù đây nào quý vị, người ta canh cửa tới giờ ăn tao cho ăn rất là an toàn. Ông lên nếu như vậy mình không tu mình để làm gì nữa giờ. Đó, bây giờ ông ngồi tham thiện nhập định, chéo chân ngồi kiết già, dùng pháp Phật quán chiếu nhập vào các tầng thiền định 7 ngày luôn, nhập định 7 ngày. Đó, quý vị, tới gần sáng ngày thứ 8 là ngày ông bị giết đó, ông đắc quả A La Hán. Ghê gớm chưa vậy Sa Di. Đó, quý vị, tức là tu này là tu dồn mình vô đường chết nè. Tại ngày thứ 8 làm chết nên dùng 7 ngày nó tu hết mức luôn, mà không đắc được thì chết đi cũng về cõi trời, nhờ công đức tu hành trong vòng 7 ngày tham thiền nhập định mà. Đó, như vậy là ngày thứ 8 đắc quả là hắn. Sáng sớm đó bắt đầu mấy người khác thì đấu võ, ông là tôi đâu biết võ đâu đấu, là vậy thì bây giờ làm cái phương pháp mới, lấy cái chảo đổ nước chổng ra, bắt đầu đốt củi lên cho cháy nước phừng phừng, thảy ông này tắm chổng chơi đừng cho người ta coi. Dạ, vậy thầy tắm cho ông á. Còn mấy ông kia đấu võ, còn ông thầy đâu biết đấu võ, thầy trọng tắm. Dạ, đó, thầy tắm. Khi thầy tắm á, đó là ông ngồi á, ở trên này như là cái hoa sen vậy, trên này nè, ông ngồi trên mặt nước. Nước sôi ào ào ào lên mà ông ngồi trên mặt nước, ngồi tỉnh bơ, tại ông dùng thần thông, ông đắc quả là hán có thần thông. Trời, cả quan quân đổ đó, ta nhìn ta chố mắt hết, ta mới chạy lên báo vua A Dục. Là bây giờ á là đun nước một ông thầy, mà ông thầy ông ngồi trên mặt nước mà ông ngồi mỉm cười, ông không bị chết gì chứ. A Dục là ông vua A Dục là xạo, làm gì mà thấy vô nước sôi mà ngồi mỉm cười đó, xạo. Là bây giờ bệ hạ xuống, bệ hạ coi cái chứ giờ á là tôi không có nói dốc đâu. Như vậy thì vua A Dục xuống coi, quả nhiên ông ngồi trên mặt nước này, ông thuyết pháp cho vua A Dục nghe bài pháp. Đó, có gì bài pháp á, gì ác tâm, bài pháp gì á là chiến tranh, bài pháp về luân lý con người, bài pháp sự giải thoát mà Đức Phật đã từng dạy. Dần dần vua Dục nghe xong rồi quỳ xuống xin á là quy y làm cư sĩ tại gia đối với cái vị A La Hán Sa Di này. Và từ đó vua Dục phát tâm kết tập kinh điển lần thứ 3. Tại vì kinh điển lúc đó mỗi người nói một kiểu, đã truyền mấy trăm năm rồi, người nói một kiểu, nên vua Dục phát tâm á là kết tập kinh điển lần thứ 3. Khi kết tập kinh điển lần thứ 3 đó, vua Dục tay trở tiền để ghi chép lại. Và lúc đó ta ghi chép lại bằng kinh điển Pali. Tiếng Pali gọi là kinh A Hàm. A Hàm là tổng quát, tổng trì, tổng thể. Cái chữ A Hàm đó ghi được chép bằng tiếng Pali. Như vậy là ghi một phần đó, không hết cái kinh vợ đâu, ghi một phần. Rồi sau này các cái bộ phái đó, người ta kết tập thêm. Khi mà đi về cái phương mà gọi là phương của Bồ Đề Đạo Tràng, như phương Bắc quá, phương Bồ Đề Đạo Tràng á, Bồ Đề Đạo Tràng là nơi mà Đức Phật đắc đạo đó, Bồ Đề Đạo Tràng. Thì nơi đó người ta không xài tiếng Bali, mà ta xài tiếng Sanskrit. Tiếng này ta gọi là tiếng Phạn nè. Thì lúc đó các cái vị tỳ kheo mới kết tập tiếp bằng tiếng Phạn, đừng phục vụ cái nơi phía bên cánh. Ở bên đó là đất nước Độ rất lớn, nên á là ta tiếp bằng kết tập bằng tiếng Phạn ngữ. Vậy thì kinh A Hàm là kinh tổng trì của nhà Phật, được Phật thiết ngày xưa, ngài A Nan để lại, được hai thứ tiếng, gọi là tiếng Bali và tiếng Sanskrit. Tiếng Bali và tiếng Sanskrit. À, nghe thấy không? Như vậy thì từ cái kết tập kinh điển lần thứ hai có phân chia hai cái luồng tư tưởng, là gọi là phân chia bộ phái Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ. Như vậy con của Vua A Dục có hai người con và người em ruột tên là Tích Sa, đều đi xuất gia, tức là hoàng tử là Mahinda và lại chú ruột của mình là Tích Sa đi xuất gia, mới ôm cái bộ kinh bằng tiếng Bali nè. À, tiếng Bali này sau này người ta gọi kinh Bali là bộ Nikaya. Nikaya đi sang Tích Lan, đi sang Miến Điện, đi sang Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, phương đó gọi là phương Nam, gọi là Nam Truyền. Rồi sau đó các thầy truyền đi qua phương Bắc, truyền qua phương Bắc, đi qua Mông Cổ, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, thì gọi là Bắc Truyền. Nên người ta gọi Nam Truyền á, người ta gọi là Tiểu Thừa, Bắc Truyền người ta gọi là Đại Thừa. Với cái lý do sau thế kỷ thứ nhất Phật giáo truyền qua bên Trung Hoa, thì lúc đó thời kỳ là Phật giáo phát triển, thời kỳ Phật giáo phát triển thì cái tư tưởng Đại Thừa xuất phát từ Trung Hoa. Do đó người ta mới lấy cái tư tưởng Đại Thừa đó ghép vô cái Bắc Truyền này đó. Rồi bên Nam Truyền á, ta gọi tư tưởng Đại Thừa, ở bên Bắc Truyền Đại Thừa. Thì còn cái nhánh kia người ta gọi là Tiểu Thừa vậy thôi. Bên đây Đại Thừa thì bên kia phải Tiểu, đúng không? Bên đây Đại Thừa, vậy bên kia phải Tiểu Thừa. Chỉ kêu bằng Tiểu Thừa với Đại Thừa. Như vậy là không đúng tinh thần về lịch sử của nhà Phật. Nào quý vị, kinh điển nào cũng là kinh điển nhau, nhưng mà một bên gọi là Đại Thừa, một bên á gọi là Tiểu Thừa. Ta tính Đại Thừa là tu lớn, còn Tiểu Thừa là tu dở, tu nhỏ. Cái này là Nam Truyền và Bắc Truyền là hai cái nhánh của Phật giáo mà thôi. Dạ quý vị, hai nhánh truyền thừa của Phật giáo mà thôi. Nên bây giờ trên thế giới ta gọi Nam Truyền là Theravada, Bắc Truyền thì ta gọi là Mahayana. Đó là hai nhánh của Phật giáo. Như vậy thì kinh điển của nhà Phật, mà khi mà ngài Trần Huyền Trang tại đất nước Trung Hoa đi qua Ấn Độ là qua bên Bồ Đề Đạo Tràng thỉnh kinh, vậy kinh nào gọi là kinh của Bắc Truyền này đó, có gì gọi là kinh tạng kinh Sanskrit. Dạ, có gì tạng kinh Sanskrit. Còn cái tạng kinh mà Bali á là sau này được Hòa Thượng Minh Châu dịch ra tiếng Việt đó, có gì bây giờ chúng ta có đại tạng kinh Bali tại Việt Nam. Dạ, gọi là kinh điển Nikaya. Bây giờ chúng ta có đại tạng kinh Sanskrit ở tại Việt Nam, nhưng mà không dịch từ tiếng Sanskrit sang tiếng Việt, mà tiếng Sanskrit này được ngài Kumala Thập, ngài Trần Huyền Trang dịch sang tiếng Hán, và Hòa Thượng Chí Tịnh đã dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt, là dịch qua hai giai đoạn. Kinh Bắc Truyền dịch qua hai ngôn ngữ, kinh Nam Truyền dịch thẳng luôn từ ngôn ngữ Bali, từ Hòa Thượng Minh Châu dịch luôn. Do đó mà chúng ta thấy hai cái kinh điển có hai cái luồng tư tưởng khác nhau, do truyền qua hai cái thời kỳ, thời điểm khác nhau, và do phân phái nè, phân luồng tư tưởng này khác nhau nè, bởi vì cũng tại từ đất nước Ấn Độ hết. Do đó ngũ thừa Phật giáo có nghĩa là có năm cái thừa: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Cái chữ thừa là cái cổ xe. Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa nó chữ thừa là cổ xe. Cái cổ xe. Cổ xe có nghĩa là gì? Đó, quý vị, cái cổ xe có nghĩa là cái xe chở thôi. Đó, gọi là thừa. Như vậy thì cái cổ xe mà chở đi á, được ít người, nha quý vị, thì ta gọi là xe hưu. Chở nhiều người chút nữa là gọi là xe nai. Chở nhiều người chút nữa là gọi là xe trâu. À, quý vị thấy không? Đại thừa là xe trâu. Lớn, chở được nhiều người, chở nghĩa là gì? Là mình tu là mình tự giác, đi đến giác tha, làm giúp đỡ mọi người đó. Bây giờ ví dụ như mình tu mà giúp đỡ mọi người trong gia đình mình tu, gọi là Phật hóa gia đình. Mà giúp người hàng xóm tu nữa, nếu ai phát tâm rộng lớn, phát tâm càng lớn á, thì cái cổ xe trâu. Phát tâm nhỏ nhỏ, cổ xe nai, phát tâm nhỏ nữa, cổ xe hưu, phát tâm nhỏ xíu nữa, gọi là xe dê. Cái xe con dê chở mấy người, một hai người thích chứ nhiêu. À, mình đi tu độ vợ, rồi vợ đi tu độ chồng, nó hết rồi xe dê vậy thôi. Cái chữ thừa nghĩa là gì đó. Nhưng mà sau này người ta mới phân biệt ra cái chữ thừa, có nghĩa là sự cứu cánh của cái pháp môn đó. Người ta chia ra là gọi là ngũ thừa. Phật giáo là sự cứu cánh trong thừa đó. Vậy thì nhân thừa, nhân thừa có nghĩa là gì? Cổ xe của cái con người, nhân thừa là con người. Như vậy ta dùng thừa của Phật giáo có nghĩa là Đức Phật thuyết để cho chúng sanh không còn đọa vào trong đường ác. Như vậy ai thọ cái đó thì gọi là thọ nhân thừa. Đường ác là đường nào? Đường ác là đường địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Tức là ba cái đường đó gọi là tam đồ khổ. Tam đồ khổ. Nhân của tam đồ khổ này á thì gọi là tam độc. Tam đồ khổ. Nhân của tam đồ là tam độc. Ba cái thứ độc dược. Tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, chữ ngạ là đói đó, súc sanh. Còn tam độc gọi là tham, sân, si. Như vậy là nhân quả, nhân quả. Ở đây nè, nhân đây quả đây, nhân đây quả đây, nhân đây quả. Như vậy thì nhân tham sẽ đọa vào ngạ quỷ, nhân sân đọa vào địa ngục, nhân si mê đọa vào hàng súc sanh. Như vậy thì chúng ta không đọa vào trong tam đồ khổ, tức là vượt qua được tam độc này á, thì cái người này trước hết là tam quy. Thứ hai, ngũ giới. Thọ trì. Thọ trì là hai cái nha, thọ nhận lãnh, trì là thực hành. Nên khi quy y Phật rồi bất đọa ngạ quỷ, quy y Pháp rồi bất đọa, quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y Pháp rồi bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi bất đọa bàn sanh. Tức là ta đã thọ trì, thọ trì gì? Tam quy và ngũ giới. Thọ trì tam quy ngũ giới ta gọi là quy y tam bảo. Quy y tam bảo. Về mặt nhân thừa, về tu á, về giới á thì là năm giới, về tu á là thọ tam quy, còn pháp môn tu tập của nhân thừa tùy hỷ muốn tu pháp nào cũng được. Tại vì á, pháp môn này sẽ đưa cái nhân thừa này lên cảnh giới cao hơn. Bây giờ ví dụ như chúng ta chỉ thọ tam quy và trì ngũ giới thôi thì người này không đọa vào trong ba đường ác, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh rồi. Tức là chỉ thọ tam quy trì ngũ giới thôi. Còn cái người mà tu nhân thừa này muốn lên cao hơn nữa thì lúc đó ta dùng pháp thiền tịnh á, hoặc là mật. Lúc đó ta dùng pháp. Quý vị hiểu này không? Chứ không phải là chúng ta quy tam bảo thọ tam quy ngũ giới là chúng ta chỉ được làm người thôi. Người này hiểu sai. Người này hiểu sai. Thọ tam quy ngũ giới nè. Đó quý vị, người này không mất thân người. Không mất thân người. Chứ không phải chỉ được làm người, hai này khác nhau. Ai mà thọ trì tam quy ngũ giới chết đi kiếp này rồi không mất thân người. Từ người trở lên. Chứ không phải là thọ tam quy ngũ giới sẽ được làm người chứ không được làm cái cảnh giới khác. Là chúng ta hiểu sai thọ tam quy ngũ giới. Tại vì khi chúng ta thọ tam quy ngũ giới này không đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh rồi, nhân thừa rồi. Thì trong cái nhân thừa này tùy hỷ mà chọn pháp gọi là trạch pháp. Trạch pháp, trạch pháp là chọn pháp môn tu tập. Trong Thất Bồ Đề Phần Đức Phật dạy trạch tấn hỷ an niệm định xả, trong đó có trạch pháp, tức là chọn pháp môn tu tập. Mà ở đây chúng ta chọn pháp gì? Ta chọn cái pháp tịnh độ, Ví dụ chúng ta chọn tịnh độ, tịnh độ, pháp môn tịnh độ. Chữ pháp là Phật dạy, môn là cái cửa. Phật dạy mở cửa vào cõi mà chúng ta thấy đây, gọi là pháp tịnh độ. Mở cửa tâm mình để tâm mình nó phù hợp với cảnh giới tịnh độ. Vậy là khai tâm mở trí của mình phù hợp cảnh giới tịnh độ, gọi là pháp môn tịnh độ. Như vậy muốn là lên tới cảnh giới tịnh độ thì phải qua cái tam nguyên ngũ giới nè. Có nghĩa là mình giữ được thân người, từ giữ được thân người này nó mới có cái trí tuệ. Thân người, cái người có trí tuệ. Cái thân người với thân vật nó cũng không phải hơn nhau gì đâu. Thịt nào cũng là thịt, xương nào cũng là xương, mình sống còn ít hơn con vật kìa. Mình còn yếu hơn cả con voi kìa. Dạ, quý thấy không? Mình còn dễ bệnh hơn các cái con rắn đâu kìa. Dạ, thấy không? Nhưng con người có hơn con vật cái gì? Cái tâm hồn, có nghĩa là cái trí tuệ của mình. Con người hơn. Con người biết đạo đức, con người biết đạo lý, con người có trí tuệ nhận thức được đúng sai, biết được nhân quả. Dạ, biết được pháp nhà Phật mà tu tập, các con khác không biết, con người hơn hẳn các con khác. Nhưng cái thân người thì chẳng có hơn gì các con khác nhiều lắm đâu. Chẳng qua nó đẹp hơn chút, dễ thương hơn chút thôi. Mình đứng gần khỉ mình đẹp hơn khỉ. Vậy thôi. Đã không có gì. Đứng gần voi mình đẹp hơn voi. Cái lỗ mũi có bây dài đây, lỗ mũi voi nó dài, nó xấu mình. Thì qua hậu mình hơn mấy con có. Nhưng đã không có gì, mình đẹp hơn thôi. Chứ cái trí tuệ mình mới là cái quan trọng. Cái thân thì nó sẽ chết đi, trí tuệ mới là cái quan trọng. Nên con người có trí tuệ, có trí tuệ này nên người ta mới thực hiện giáo pháp, trạch pháp, chọn cái pháp môn tu tập. Như vậy dầu sao chúng ta phải giữ được thân người để chi? Để giữ được cái trí tuệ nè. Chỉ có con người và chư thiên thôi, nhân thiên. Chỉ có con người và chư thiên là có trí tuệ lớn nhất. Còn tất cả các loài khác đều không bằng. Nhưng mà chư thiên sống dai hơn mình. Chư thiên cảnh giới đẹp hơn mình. Chư thiên là nơi tốt hơn mình nhiều. Còn mình ở đây là đại địa nguy thủy, sống trong nhà lửa, sanh già bệnh chết. Chỉ có cái được thông minh không. Mà thông minh không sử dụng cái thông minh đó để tu. Sử dụng thông minh đó làm tầm bậy không à. Nghiên cứu đồ giả bán, nghiên cứu cách thức làm sao mà gạt được người ta. Trời ơi, bữa đó đi vô nhà con kia tụng kinh, thấy nước ngoài sao chảy lõn tỏn xuống, mình lại dặn vò nước phá lại. Bà mẹ ra sao? Mấy đứa nhỏ, đứa nào dặn cái vò nước tao tụi bay? Rồi mình nghe xong nghe thấy bộ hơi cằn nha. Là hồi nãy thầy vô rửa tay, thầy dặn cái vòi gió, hỏi sao nước mà để nhiễu lõn tỏn này là. Trời ơi, thầy không có biết gì hết trơn á. Lõn tỏn này á là sao quý vị biết không? Tại vì nhiễu lõn tỏn cái kim đồng hồ nó không có nhảy. Tại nhiễu lõn tỏn xuống đó, sáng đêm cái nó đầy cái hồ nước người ta làm ta xài mà kim đồng hồ không nhảy một số nào cả. Quý vị, nó là mới trình độ chứ. Đúng không quý vị? Chứ còn mà chuyện mà xài nước mà trả tiền nước là chuyện bình thường. Còn mà xài nước mà lấy nước người ta xài mà không trả tiền ăn cắp đấy. Đâu có gì, nước ta cũng phải làm ra đúng không? Ta bơm lên, ta cũng phải có cái công ty, rồi ta buôn bán, mình xài khối nước mình phải trả khối nước người ta chứ. Còn này nó cho nó nhỏ, tỏn thì kim đồng hồ nó không giật được. Nó phải chạy thành vòng thì nó mới quay cái xe quạt, quay xe quạt thì nó mới tính được đồng hồ. Còn này nó nhích quạt nó không quay. Người ta đã nghiên cứu, nhằm khi nghiên cứu mấy chục năm mới ra đó, chứ phải chơi đâu. Đó có gì dặn vào nước nhỏ tỏn. Đó, thấy không? Còn vô nhà ông kia, con học bách khoa, hai cha con cặm cụi gắn lên trên cái đồng hồ điện á, quý vị, gắn lên đồng hồ điện đó, hỏi làm gì đó. Là trời, sao mấy ông làm gì hồ điện thấy ghê vậy? Cái này quyền bí lắm, thầy không biết nổi đâu, quyền bí lắm. Là có ở đâu quyền bí? Trời, tôi cũng học bách khoa, có ở đâu quyền bí. Thấy ăn cắp điện phải không? Thề dứt phán ăn cắp điện à, thề con dứt phán ăn cắp điện à. Hỏi tháng xài nhiêu? Tháng nhà con xài chừng 30.000 tiền điện. Trời, vì đâu mà dàn karaoke rồi hai ba máy vi tính gì làm tùm lum lên, tháng ông xài có 30.000 tiền điện à? Là xài sao mà hay vậy? Sao chùa người ta xài tới 5.500.000 ông xài có 3.000 gì? Chỉ cách để áp dụng vô chùa ơi. Là thôi chùa thầy đừng áp dụng, thầy ơi áp dụng cái này không được đâu. Hỏi sao vậy? Trời, ông chế ra cái gì, chế cả cái máy công suất âm á. Ông câu cái đường điện mới vô này nè, cái máy công suất âm nè, công suất nó có công suất dương, suất âm. Công suất dương á thì nó làm quay cái đồng hồ tới, công sức âm nó quay đồng hồ ve lại. Đó, gần tới tháng cái hai cho con móc lên cho nó quay ve. Nó ve ve tới nào 30 ngàn cái ngắt ra. Chứ không lẽ không đồng người ta để ý sao? Đó không có gì. Đầu ăn cắp người ta, ăn cắp điện. Ăn cắp điện mà ăn cắp theo kiểu trình độ đó. Chứ không phải ăn cắp điện mà cái kiểu ông mà giật chết ngắt đâu. Ông kia đó, cộng dây điện cao thế người ta trên á. Bắt đầu á, là lột cái cộng dây điện ra. Cột cái cục đá cho ông. Quay văng lên điện cao thế trên á. Đầu trên này nè, đầu lấy dưới đất. Để lên sao mà giật chết ngắt. Đó, ăn cắp kiểu đó là thôi rồi. Ăn cắp đó gọi là bán mạng này. Đó, không có gì. Trời ơi, cộng dây nè mà quăng điện cao thế nè, quăng cho anh móc cộng dây cho anh móc xuống đất. Cũng xài mấy lần rồi chứ không phải là mà mới lần này. Mà sao biết lần đó nó chở quẻ sao nó giật ông chết. Đó vậy. Ông cũng thấy ông cũng mang guốc đồ dữ lắm đó. Mà chắc cao thế nó dữ quá đi chịu nổi. Đó cái gì. Người ta xài mang guốc là nó không có chập điện phía dưới. Có đường điện một à thì nó giật không chết. Đó, cái gì? Nhưng mà cái guốc mình lỡ mà guốc mình bữa đó nó có đổ miếng nước lên đó là sao? Nó đi xuống cái đi luôn à. Đó, thấy không? Cái trí tuệ của người mình có mà không có sử dụng trí tuệ mình để nghiên cứu nhân quả, nghiên cứu luân hồi, nghiên cứu thiền định, nghiên cứu các pháp thâm nhập vào trong cảnh giới của 10 phương chư Phật để tu tập, mà cả đời chúng ta nghiên cứu lấy gì? Kiếm tiền, vàng, nhà, danh, lợi, người yêu. Có gì kiếm đây nè, rồi cuối cùng tiền chết bỏ lại cho người khác, vàng chết người khác tháo hết, nhà người khác nó sang tên, danh nó ghế người ta lên ngồi, lợi lộc của mình ta lấy hết, người yêu có chồng khác. Phải vậy không? Vậy mà mình sử dụng cái trí tuệ mà gọi là vũ trụ ban cho mình á, tạo hóa ban cho mình á, để đi kiếm mấy cái này nè, gọi là tào lao nè. Thật đó, kiếm những cái này là đối với chư Bồ Tát, chư Thánh ta gọi là tào lao thôi. Đó, cái gì làm giả tràng xe cát biển đông, cái gì làm đi làm lại cũng không có gì. Vậy đó. Cuối cùng không có gì vô, hòm cái coi, có gì không? Có gì không? Đâu vô thử coi có gì không, thiêu cái ra, đóng tro tàn. Có gì đâu. Sự thật đó. Đó, gọi là sự thật phủ phàng. Mới thành cô hồn nè. Chứ không thôi sao cô hồn được. Tiếc của, sân si, mất trắng thành cô hồn. Như vậy khi chúng ta còn ở trên thế gian này, cái gì nó đến thì nó đến, cái gì nó đi đi tùy duyên. Giáo lý tùy duyên nhà Phật nè. Cái gì nó đến thì đến, cái gì nó đi thì đi, không cưỡng cầu, không ép buộc. À, cái gì nó đến thì không hồ hởi, đi không buồn phiền, tâm tĩnh lặng, gọi là thiền. Chúng ta hiểu rồi, gọi là thiền. Nên khi thọ nhân thừa là tam quy ngũ giới. À, cái gì? Rồi tùy vật pháp mình đã thọ. Để chi? Để giữ được cái thân mạng của con người. Giữ được cái giới thân huệ mạng của con người để tu tập tiếp lên hàng thánh nhân. Và người ta thọ cái pháp mình đã thọ. Ví dụ như pháp mình đã thọ là pháp niệm Phật. Nguyện với Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Con niệm với danh hiệu của Ngài, khi sống được thân an tâm lạc, chết dịch giảng Tây Phương, 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát cảm ứng chứng minh, thùy từ gia hộ. Thì cái tam quy ngũ giới nằm giữ được thân người, và đồng thời mình nâng cấp lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nhờ pháp. Pháp đó là một cái phương tiện để đưa người ngũ giới này nè lên cảnh giới của Tây Phương. Vì thấy không? Đưa lên Tây Phương gần Phật. Gần Phật. Gần Bồ Tát. Gần ai nữa? Gần bạn tu. À, gần bạn tu. Gặp người trí thức bạn hiền đồng tu. Còn giờ ở dưới thế gian nè. Thế gian mình nè. Gặp ai? Lý Thông. Bàn Quyên. Quý vị biết Bàn Quyên không? Chí Phèo. Gặp như cái đó không? Đó, quý vị gặp toàn là ma, quỷ, gặp nó nừa. Đó, đó, nãy nó nừa con. Đó, thấy chưa? Ở thế gian này gặp vị không đó mà không sầu thương quán giận, không khổ khắc sao được. Ở tại sao? Là tại vì ai cũng có cái bản ngã. Bản ngã tức là làm lợi cho mình. Mà lợi cho mình là thiệt người thấy chắc rồi. Mà thiệt người là ai? Người là mình đó. Ta lợi cho người ta, thiệt cho mình là ta làm khổ mình thấy chắc rồi. Đâu có thấy không? Nên ở thế gian càng ở càng khổ đau. chưa nói tới tự thân mình già bệnh chết mà quan hệ thế giới quan xung quanh ai có bản ngã này, đâu có ai vô ngã đâu. Vô ngã là chư Phật chư Bồ Tát rồi, ở dưới này đâu có vô ngã. Mà không có vô ngã thì làm gì ban hạnh phúc cho chúng sanh, là chỉ ban hạnh phúc cho mình thôi. Mà hạnh phúc cho mình thì phải dùng mọi cách để chiếm đoạt của người khác, dùng trí tuệ ở tại thế gian nè, tức là dùng kiến thức thế gian, gọi tạm gọi trí tuệ thế gian và trí tuệ sức thế gian. Thì cái trí tuệ thế gian ta gọi là thức, còn trí tuệ sức thế gian thì ta gọi là trí tuệ. Ta dùng cái đó để dung trồng cho bản ngã và cái sở ngã mình, tôi và cái của tôi của mình, thì người mấy người kia thiệt thòi chắc chứ còn gì nữa. Do đó chúng ta gần ở thế gian thì người ta bị đau thương thôi. Đó quý vị, gần thế gian ta bị đau thương, bị sầu tủi, bị buồn thương, bị oán giận. Như vậy thì muốn gần ai á thì hết đau thương sầu tủi, sầu thương oán giận quý vị. Gần chư Phật, chư Bồ Tát, gần bạn tu, bạn đạo, bạn ta tu hành đó, thì là mình sẽ thoát được cái cảnh giới đó. Như vậy thì người ta chuyển về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Đó ta ngồi ta niệm Phật, ta họ pháp môn tu tập. Đó là nhân thừa, thiên thừa là ta giữ thập thiện. Thập thiện là Đức Phật thuyết kinh thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo có nghĩa là có 10 cái con đường mà để chúng ta đi đến chân thiện. Và quý vị biết thiện là gì? Thiện tức là tâm bất sát, bất ác, bất nhiễm, cái đó gọi là thiện. Như vậy thì thập thiện là chúng ta có 10 con đường để đi đến cái tâm mình được thiện, mà quả báo của thiện về được cõi trời. Thiện về được cõi thiên, tức là cõi trời. Có thập thiện, tức là 10 điều thiện. Đức Phật thuyết kinh thập thiện nghiệp đạo. Ở cung rồng Ta Kiệt La, ý mình có 3 cái điều ác, khẩu có 4 điều ác, thân mình có 3 cái điều ác, làm ngược lại 3 cái điều đó, 4 điều đó thì chúng ta gọi là thiện. Ý mình có thân khẩu ý, con người mình á, người mình nè, có thân. Thân á thì sát sanh, sát sanh để ăn thịt chứ làm chi. Trộm cướp là tham chứ làm chi. Tà dâm là ái dục, ái kiết sử chứ làm chi. Cái này á là người ta gọi là thân nè. Rồi miệng mình nè có 4 cái dòng nghiệp: nói dối, thiêu dệt, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, rồi nói ác khẩu. Rồi ý của mình nó có 3 cái: tham, sân, si. Tất cả cái này cộng lại thì gọi là kamma. Kamma tức là nghiệp. Ma kamma tức là nghiệp, dịch ra là nghiệp. Lực sức mạnh của nghiệp dẫn chúng ta đi. Bây giờ chúng ta mình sát sanh, thấy không? Qua một cái nữa là không sát sanh. Qua một cái nữa là cứu sanh, tức là phóng sanh. Mình không? Một cái nó sẽ chuyển qua một trạng thái về không, và từ không đó chúng ta trở thành cộng, từ trừ nè chuyển thành không rồi về cộng. Như vậy thì từ cái sát sanh chúng ta chuyển qua không sát sanh, không sát sanh ta chuyển qua phóng sanh. Quý vị thấy không? Bỏ ác làm thiện, không phóng sanh, không sát sanh, bây giờ tới phóng sanh. Bây giờ là trộm cắp, giờ không trộm cắp, mình đến cho bố thí cúng dường làm thiện nè. Chứ không phải là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là được. Đức Phật dạy là chư ác bạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo. Tức là bỏ các điều ác mà phải làm các điều lành nữa. Bỏ là chỗ không nè, là chân giữa. Nhưng mà chúng ta chỉ có làm cái bỏ thôi. Tôi đâu làm gì ác đâu, tôi đâu làm gì ác đâu, chưa đủ đâu, mà còn phải làm thiện nữa. Đó tức là không sát sanh mà phải phóng sanh. Không là trộm cướp mà phải là cúng dường và bố thí. Không tà dâm, không tà dâm tức là không ngoại tình đó, mà lại còn giúp đỡ người ta hàn gắn, ca ngợi đời sống chung thủy, giúp đỡ họ hàn gắn. Chứ không phải thấy họ gần đứt rồi lấy cưa cưa luôn, đốc suối. Có ông thầy vào thời Đức Phật, ông lại 7 lần hoàn tục, hở hở là ông nghỉ tu, hở hở là ông nghỉ tu, mà ông tu dữ lắm, có nghĩa là ông thông minh trí tuệ, hở nghĩ tu. Nhưng cuối cùng á, Đức Phật độ ông đắc quả A-la-hán luôn. Thì các cái vị mà tu đó mới lên hỏi Đức Phật, hỏi là cái vị này làm sao, nghiệp gì mà hở nghĩ tu. Là kiếp trước ông có hai ông bạn tu tập đó, ông nào mà không muốn tu nữa là ông xuống người ta ra đời à. Đó là thôi đời sống tu tập này cực quá, thôi ông về ông cưới vợ nào ông làm đời sống cư sĩ đi, dần dần ai mà nản cái là ông xuống người ta ra quả báo của ông chuyến này ông đi tu là ông ra đời miết rồi. Tu mà ông muốn ra đời, mà ra đời muốn vô tu, ra đời muốn vô tu vậy ông làm hoài cái gì quả báo. Nên ai mai mốt người ta không muốn tu á, mình gắng cố gắng hàng gắn cho người ta, có nghĩa là mình gắng khích lệ cho người ta tu tập tiếp, cho nó thấy ở trong chùa này cực quá, ta muốn ra thôi, ta muốn người ta về, người ta không tu nữa là thôi không về đi, thôi về đi tu giúp vốn cho làm ăn chứ ở chùa này này nọ rồi chết rồi. Qua chuyến sau đi tu toàn là đi tu mấy bữa cái là để tóc rồi vô thấy chịu nổi đi vô tu ra để tóc chịu nổi tu làm hoài là miết quả báo. Nên mình muốn làm người xuất gia đó, mình hãy giúp đỡ cho người ta đi hết con đường của xuất gia, chứ bằng không á thì mình chỉ có xuất giá thôi chứ không có xuất gia nổi. Xuất gia xuất giá cũng đồng ly mà, hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ. Xuất gia thoát khỏi miền tục lỵ, xuất giá chốn trần luống sầu bi. Nghe thảm hả? Giờ nói dối, bây giờ mình quen không nói dối đó, mình không nói dối mà mình còn nói những lời chân thật, không nói dối mà nói thật, chứ không phải không nói dối mà nín thinh. Cái gì rồi không nói thiêu dệt đó, cái gì chúng ta không nói thiêu dệt mà mình còn tỉnh khẩu nữa, rồi mình không nói đâm học đó, cái gì mà mình còn nói giúp người nữa, rồi là mình không nói ác khẩu mà mình nói lành thiện nữa, nói ái ngữ nữa, thấy không? Tức là bỏ ác đầu mình làm lành, giờ không tham nè, không tham của người ta đó, mình không tham mà mình còn cho nữa đó, tức là mình không sân đó, cái gì mình không nổi sân đó. Mình không nổi sân mà mình còn giúp người khác nhẫn nhục nữa, rồi đó là mình không si mê mà mình lại còn giúp người khác hiểu Phật pháp nữa đó, tức là thiên thừa đó. Thiên thừa là người này chỉ ở cõi trời thôi, nó không có cõi nào khác hết đó. Nếu ta làm 10 điều thiện này nè, nhưng mà nếu ở cõi trời này chúng ta cộng thêm cái pháp, ở cõi trời này chúng ta cộng thêm cái pháp môn nè, pháp môn ở cõi trời này cộng thêm pháp môn nữa, ví dụ cộng thiên phải không, thì ở cõi trời này người ta sẽ chứng đắc lên thanh văn duyên giác. Nếu ta niệm Phật chúng ta lên tới cảnh giới của Tây Phương. Ở cõi người nếu ta thiền ta không đắc thanh văn duyên giác, nếu niệm Phật chúng ta lên cõi Tây Phương. Vì vậy là nhân thừa với thiên thừa đó, quý vị. Bây giờ thanh văn thừa, duyên giác thừa, thanh văn thừa, quý vị lật cái trong Google á, chúng ta coi kinh Sa Môn Quả. Trong cái bài kinh Sa Môn Quả đó là đang nói tới thanh văn thừa, kinh Sa Môn Quả. Và ở trong cái bài kinh Sa Môn Quả này ha, kinh Sa Môn Quả ở trong Google á, kinh Sa Môn Quả và cái bài kinh thứ hai, kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói về duyên giác. Như vậy là Sa Môn Quả có 4 quả gì Sa Môn? Sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Có 4 quả gì Sa Môn? Hồi nãy chúng ta nói là người mà đứng được sơ quả vượt qua 3 phần kiết sử, thân kiến nghi và giới cấm thủ. Người chứng nhị quả vượt qua 3 phần kiết sử là mỏng nhạt tham sân. Người chứng tam quả vượt 3 phần kiết sử và cắt luôn cả tham sân, nhưng mà còn sanh lên cõi trời một kiếp nữa mới hoàn thiện. Còn người đắc tứ quả vượt qua 3 phần kiết sử và diệt luôn cả tam sân mà đã chấm dứt sanh tử luân hồi từ kiếp này luôn, đó gọi là quả vị A-la-hán. Như vậy đó thì tu tập để được 4 cái quả vị này nè, làm ta vượt qua 5 phần kiết sử, thì người đó gọi là thanh văn thừa. Thanh văn thừa tu theo pháp tứ diệu đế. Pháp tứ diệu đế, sẽ chứng thanh văn thừa. Tu tứ diệu đế này chứng bốn quả vị thánh. Tứ diệu đế là gì? À, là bốn điều chắc thật mà ở trong cái ta bà của ta, đó là khổ tập diệt đạo. Khổ là gì? Là thực tế cuộc sống này chúng ta mang, của già, của bệnh, của chết. À, khổ á, là có tám khổ. Thực tế là già, bệnh, chết á. Tập là gì? Là nguyên nhân của đau khổ. Nguyên nhân nào người ta khổ? Bình thường không ai biết nguyên nhân đau khổ đâu. Nguyên nhân đau khổ do ái kiết sử mà sanh. Nếu chúng ta không có tham ái này không bao giờ khổ. Chúng ta sợ mất cái này, sợ mất cái kia nó mới khổ đó. Chứ nếu ta không có tham ái là không khổ. Đức Phật ngài đã nhìn thấy là nguyên nhân tận cùng nó là do tham ái. Tham gì? Tham danh, tham lợi, tham tình, tham ăn, tham uống, tham mặc, tham nghỉ. Đó, dần dần. Cái đó người ta mới khổ đó. Do ái dục phát sanh lâu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lâu càng ít sợ sệt. Đức Phật thuyết kinh Pháp Cú. À, như vậy là ái kiết sử. Như vậy là diệt là gì? Sau khi diệt khổ, sau khi diệt khổ ta chứng đắc được Niết Bàn. Niết Bàn có bốn đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường là còn hoài, chân lạc là vui hoài, chân ngã là đầy ắp không gian vũ trụ, chân tịnh là không bao giờ ô nhiễm cái pháp gì của thế gian cả. Đó gọi là Niết Bàn. Như vậy thì sau khi là diệt khổ chứng đắc được Niết Bàn. Vậy thì cái đạo là con đường diệt khổ. Con đường diệt khổ là gì? Là chúng ta đi theo có con đường này, chúng ta sẽ chứng đắc được Niết Bàn này nè. Mà tại sao đi theo con đường này? Là tại vì chúng ta thấy đời nó là khổ. Mà tại sao đời nó là khổ? Tại vì do tham ái. Như vậy thì mình phát tâm, mình chứng đắc được Niết Bàn. Do đó mình phải tu tập vì đạo là con đường tu. Đạo là đường sáng con ơi. Đạo là đường tu tập đó. Là đường sáng. À, như vậy đạo là con đường tu tập. À, như vậy đạo con đường tu tập có 37 cái phẩm để tu, gọi là 37 phẩm cho đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, túc ngũ căn, ngũ lực, thức bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Ai tu theo cái nào cũng được, cũng đắc cảnh giới Niết Bàn. Nếu tu theo bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Tức là có 8 cái điều chân chánh, ta tu theo đó ta sẽ đắc được Niết Bàn. Hoặc là ta tu theo tứ niệm xứ: thân, thọ, tâm và pháp. À, thiền tứ niệm xứ á, thân, thọ, tâm, pháp. Cái này là thực hiện pháp quán, gọi là thiền quán. Quán gì? Quán tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Ta sẽ chứng đắc được cảnh giới Niết Bàn. Thân bất tịnh. Quán thân mình bất tịnh. Bất tịnh là thân không có sạch sẽ gì hết trơn. Sáng sớm mà không súc miệng cái coi phà vô mặt người ta coi. Chịu nổi không? 3-4 ngày mà không tắm hơi gần, ngồi gần em nghe thơm thơm mùi mắm hả? Cái thân mình á thấy đẹp gì thôi đó, là cái túi da mà bọc các nhóm bất tịnh phía bên trong á. Ở trong cái từ bi thủy giám pháp của Ngộ Đạt Thiền Sư, nó là chứa 36 nhóm chung cánh bất tịnh. Tóc, chân mày, lông mi, lòng đen, lòng trắng, máu, xương, nước mũi, môi, miệng, răng, ruột non, ruột già, phèo, phổi, tim, gan, dài xuống. Ở trên càng thanh xuống càng dưới càng trượt. Đó, dần dần. Như vậy thì là thân mình quán để chi? Để mình không còn tham ái vô cái thân mình nữa và tham ái thân của người khác. Nó giảm cái mức độ tham ái xuống. Quý vị coi thoát dòng tục lỵ đi biết hả? Thoát vòng tục lỵ giữa thiên kim tiểu thơ và ngọc lâm quốc sư, đúng không? Thiên kim tiểu sư thơ này nè, đi cúng chùa gặp ông thầy Ngọc Lâm cái là tá quả tâm tinh chân, tiếng sét ái tình đánh này rầm là fall in love liền đó, là té liền, gọi là tiếng sét ái tình đó, chưa? Nên á là bắt Ngọc Lâm phải cưới, quan ép thì phải cưới. Cưới cái này vừa vô động phòng qua chút á, cô này nhảy tới ôm ông thầy. Ông thầy là thôi, người ta làm gì ở chùa làm gì cũng phải chú nguyện, do đó phải cho đi kinh hành trước, đi kinh hành trước tiếng đồng hồ đi, để là tôi lấy tinh thần. đi kinh thành, hoài vừa kinh thành vừa niệm Phật, nó mô gì Phật, đi kinh thành ở trong động phòng qua chút á, đi một hồi là đi tiếng là chưa, tôi cũng chưa mất bình tĩnh, tôi mất bình tĩnh lắm, thôi giờ đi thêm tiếng nữa đi, bắt đầu đi nữa, trời ơi, đi càng về khuya đi nó càng đuối mà nó càng mỏi càng mệt, bắt đầu ha, trên môi trên mắt đồ của cô Thiên Kim tiểu thơ nó chảy nước ra, nó chảy lên mà cái mồ hôi ra đó, rồi á là ba cái phấn son trang điểm nó nhè nhẹt mình mấy, nó dơ bắt đầu nó hôi lên đó, bắt đầu lúc đó thì Ngọc Lâm á mới thuyết cái thần bất tịnh nè cho nghe nè, thuyết xong á Thiên Kim tiểu thơ này là chấp nhận luôn quý vị, để cho ông đi tu á, dạ, chứ không bắt nữa. Dạ, dần dần rồi cô này là mới đi tu tiếp theo luôn đó, mày thấy là hay không, người ta tức là dùng một cái pháp thôi, có thể người ta dùng cho người khác tỉnh ngộ đó. Cái điều này Đức Phật đã thuyết cho là Ma Đăng Già rồi, lúc đó Ma Đăng Già ngày xưa bắt Ngạ Nan, nên Đức Phật thuyết cũng thuyết cái bất tịnh này nè cho Ma Đăng Già, nên Ma Đăng Già cũng tỉnh ngộ đi xuất gia đắc quả là hắn trước Ngạ Nan luôn đó. Đó ơn cái gì là Ma Đăng Già, rồi thọ là gì, thọ là nhận lãnh, nhận lãnh vô tâm mình á, nhận lãnh ngoài tướng, nhận cái gì thì chúng ta bận lòng cái đó, nhận lãnh vô tâm mình cái gì thì chúng ta khổ đau với cái đó, có gì lo với cái đó, mà lo với cái gì thì khổ với cái đó. Đó là nhận lãnh là thọ. Tâm là gì? Tâm tức là cái tâm của mình á, nó vô thường. Thân thì bất tịnh, thọ thì khổ, mà tâm á thì vô thường. Vô thường nghĩa là gì? Hôm nay nói khác, ngày mai nói khác, hôm nay nghĩ khác, ngày mai nghĩ khác. Ta nói ta thương mình hôm nay thôi, ngày mai chưa chắc ta thương. Ta nói ta ghét mình hôm nay, ngày mai chưa chắc ta đã ghét. Ta nói ta chung thủy ngày hôm nay thôi, ngày mai chưa chắc ta sẽ chung thủy. Cái tức là cái tâm nó thay đổi lẹt xẹt, mình cũng vậy gì. Bữa nay mình thích làm bác sĩ, học giữa 2 năm muốn thích làm kỹ sư. Cái gì cái tâm mình còn không tin nó nữa. Mình còn đổi tới đổi lui, huống chi mình tin tâm của người khác. Người ta nói từ tâm người ta ra đó. Như Romeo nói Juliet, anh yêu em có dần chăng kia làm chứng. Quý thề quá trời luôn, cuối cùng là Romeo có vợ bé, làm cho Juliet là chết thảm chết sầu. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì người ta nói thì lúc đó người ta nói thiệt, nhưng mà bây giờ người ta vợ bé người ta cũng nói thiệt. Cái tâm lúc đó người ta tâm khác, bây giờ người ta tâm khác. Nên ai mà có nói là mãi mãi yêu em hay gì đó, cái gì thôi không dám tin đâu, không có gì là mãi mãi hết anh Tám ơi. Đại Đức Phật dạy là vô thường mà làm gì có cái mãi mãi, mà tại sao anh lại nói mãi mãi? Đức Phật dạy là tâm vô thường là luôn luôn thay đổi theo từng sát na một, thì đừng bao giờ nói mãi mãi. Nói mãi mãi là ao ao sợ sao, làm có cái mãi mãi đó, không có gì. Nên ông nào mà nói mãi mãi đó, sao sợ sao xạo anh Bảy ơi, có vụ mãi mãi đâu. Không, bây giờ đó là em đẹp em xinh chứ ngày mai á mà em á súng răng hết thì có cái mãi mãi hơn anh Bảy. Ngày mai á là em già cốc khu đế có mãi mãi hơn. Không có gì, mới bữa trước, hai bữa trước nè, có cô kia không phải Phật tử không biết, điện lại thầy là thầy chồng con nằm bệnh viện mà không biết chừng nào ổng hết nữa, bây giờ á con bỏ ổng, con đi theo người ta được không thầy, có tội không? Mô Phật. Trời, ông chồng nằm bệnh viện bỏ ông chồng đi theo người ta, hỏi thầy có tội không? Bởi vì câu nói vô duyên nhất trong ngày, tự nhiên có chồng mà ông chồng nằm bệnh viện nuôi bên chồng bệnh viện gặp cái ông chồng của người khác ấy, và bây giờ muốn theo người ta mà sợ tội, không lẽ ông thầy là không có tội? Hỏi gì cũng hỏi đó, gì là đi có tội không biết liền hả? Đó gì đi ai nuôi người ta, chẳng thà mình nuôi cho người ta mạnh khỏe đi về nhà đi bỏ cũng được, không sao chứ á. Đang lúc người ta là gọi là tàn phế võ công mà mình bỏ là sao, phải không? Đang lúc người ta mạnh khỏe thôi mình nuôi đi cho mạnh khỏe đàng hoàng đi, là 7, 7, 8 hết thương 7 rồi, 8 thương tèo ở sớm vậy đi, người ta bỏ đi có sao đâu. Không có gì, nhưng mà bây giờ ta đang cần mình, không ai lo lắng chăm nom mình bỏ đi mình quá ác đâu quý vị, ác đó. Người không quen biết ta còn nuôi, huống chi mình là vợ của người ta. Không có gì, chung chăn sẽ gói, bỏ đi có tội không? Trời ơi, hỏi câu hỏi vô duyên. Pháp là quán pháp vô ngã. Pháp vô ngã là gì? Là mình á không có cái gì là ta hết á. Một cái do nhiều cái nhỏ hợp thành, sau khi nó rã các cái nhỏ ra thì nó sẽ không còn là cái đó. Do đó mà vào thời Galilê đó, ông nâng cấp cái bộ mà gọi là tích phân và vi phân á. Ở đây có ai có học từ lớp 10 trở lên á, chúng ta thấy được cái tích phân. Tích phân là những cái nhỏ thành chùm nó lên, vi phân là nó rã cái lớn thành ra cái nhỏ. Là toán vi phân và tích phân á, tức là toán tử á, vi phôi. Nên là từ lớp 10 trở lên ta học cái này, tích phân và vi phân. Như vậy thì cái pháp vô ngã là nó không có thực tướng của cái này đâu, mà cái lớn lớn là do nhiều nhiều cái nhỏ hợp thành. À, và cuối cùng nó không bao giờ nó dính đây hoài, tại do duyên nó hợp thành, mà có duyên hợp thì phải có duyên tan, một ngày nào đó nó cũng rã ra mà thôi. Tới nó ngã ra rồi nó không còn là cái gì cả. Do đó trong nhà Phật nó rã tới cái hạt cuối cùng gọi là hạt lân hư. Hạt lân hư là hạt cuối cùng. Còn ở trong khoa học á, nó rã cuối cùng á thì nó gọi là hạt cơ bản. Nó rã tới cuối cùng là hạt cơ bản tồn tại trong vòng 2 giây tới 9 giây. Nếu nó không có kết hợp thành proton, electron và neutron thì nó sẽ rã ra trong vũ trụ, trở về bằng không. Ông Hodgkin đã chứng minh cách đây 2 năm. Như vậy thì con người mình cũng cấu tạo bằng các nhóm hydrocarbon từ những phân tử công nghệ nano nè. À, cấu tạo thành và cuối cùng cũng rã đi, không bất gì sắc, sắc bất gì không, không tích thì sắc, sắc tích thì không. Cái lý thuyết này đã làm cho sáng tỏ cái triết lý bát nhã của Đức Phật đã thuyết. À, mình thấy chưa? Do đó nhà Phật thuyết đó, là Đức Phật thuyết về một khoa học của vũ trụ, chứ Đức Phật không thuyết tầm thường. Nhưng mà tại vì Đức Phật thuyết ở cái tổng quan, tổng quát mà không đi vào những chi tiết của phân tử rồi, nhằm khi người ta không nhìn, ta không hiểu, nên áp dụng vào thì người ta hiểu được chỗ này. Nên đó thì gọi là tứ niệm xứ, thiền tứ niệm xứ. Nên tu thánh văn là tu theo tứ niệm xứ. À, tu theo là tứ diệu đế, mà trong đó đạo đế là có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Tu theo kiểu nào cũng được. Và tu theo duyên giác, thanh văn, duyên giác thừa. Duyên giác là tu theo thập nhị nhân duyên, vô minh sanh hành, hành sanh thức. À, có vô minh, à, vô minh à, sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc thành là lục nhập, lục nhập thanh xúc, à, sanh xúc, à, xúc ra là sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, à, hữu sanh sanh, sanh lão tử, u bi khổ não. Do đó là 12 nhân duyên. Chúng ta cắt cái nhân duyên, bây giờ ví dụ như vô minh sanh hành, hành sanh thức đi, ái hữu hữu, ái à, thủ hữu. Ví dụ như ái, ái là thương yêu mến ưa. Bây giờ mình ly ra cắt ái không thương yêu mến ưa nữa là cắt 12 nhân duyên, vậy là cắt sanh tử luân hồi. Chúng ta cắt thủ, thủ là giữ lấy. Chúng ta bỏ hết còn mình không, sống cực kỳ đơn giản, bỏ cái thủ. Chúng ta hữu là muốn có nữa và không muốn có nữa, tâm mình không muốn có nữa. Có lần này là chấm dứt, không muốn có nữa thì cắt đi trong chuỗi 12 nhân duyên. Bởi vì cắt cái nào cũng được, hay cắt lượt mấy cái cũng được, trong 12 cái mắt xích của bánh xe, cắt cái nào cũng được. Cái chiều mà đi này gọi là chiều lưu chuyển, cắt lại người ta gọi là chiều hoàn diệt, nên đó gọi là duyên giác thừa. À, cái gì? Là đắc quả bích chi Phật. Rồi bây giờ Bồ Tát. Bồ Tát á thì tu theo lục độ ba la mật. Tu theo lục độ ba la mật là Bồ Tát. Chuyến sau á chúng ta sẽ đi tiếp cái phần duyên giác. À, Bồ Tát thì à, Phật nha. À, Bồ Tát là lục độ ba la mật. Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Và Bồ Tát á, là có giới Bồ Tát, thanh văn, có giới của thanh văn. À, giới của thanh văn á, là 250 giới của tỳ kheo và 348 giới của tỳ kheo ni. Còn Bồ Tát á, có 10 giới trọng và 48 cái giới khinh. Còn Phật thừa, Phật thừa là hướng tâm mình đi đến con đường giác ngộ. À, tu đến giác ngộ hoàn toàn, gọi là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn là Phật. À, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, à, gọi là Phật.